Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 388 đầy đất lông gà. Vương Cẩn Du vốn dĩ liền không phải cái gì hảo tính nết người. Tới rồi hiện tại cũng là áp lực lâu rồi. Nhìn thấy Mã Kiến Nhân như vậy ăn vạ tới, đem đối mẫu thân gặp phải tai họa bất mãn đều phát tiết ở cữu cữu trên người. Cho nên xuống tay rất nặng, lúc này nhìn Mã Kiến Nhân chết ngất trên mặt đất không có phản ứng. Hắn mới nghĩ mặt sợ lên, ngồi xổm xuống thân đi tìm tòi hắn hơi thở, chỉ có mỏng manh hơi thở. Ở trồng hoa, giết người là tử hình, Vương Cẩn Du vẫn là rất rõ ràng, Vương Hàn đồng dạng rõ ràng, mau đánh 120 nha. Vương Hàn suy yếu mà kêu, Vương Mẫu lúc này cũng bình tĩnh, vội vàng đi gọi điện thoại kêu xe cứu thương. Vương gia cũng không thể không đi bệnh viện, Mã Kiến Nhân bị đánh đến não chấn động, gan tan vỡ, còn bị chặt đứt tam căn xương sườn. Chờ đến Mã Kiến Nhân cấp cứu tỉnh lại, Mã Kiến Nhân người nhà chạy đến, bọn họ biết được sự tình tiền căn hậu quả, hiện tại nơi nào còn giảng thân thích tình phân. Mã Kiến Nhân cha mẹ, thê tử, nhi nữ tất cả đều thượng vương gia đi nháo. Bọn họ không phỏ y dược ăn dưỡng phí, không khác bồi 100 vạn. Bọn họ liền nháo không thôi, muốn đem cháu ngoại trai cấp cáo thượng tòa án. Vương gia người đều phải khí điên rồi. Nhưng là Vương Hàn biết chút nặng nhẹ. Vương Cẩn Du tuổi này, sự nghiệp đều còn không có khởi bước. Nếu trước ngồi tù hoặc là lưu có án đế, kia hắn cả đời liền khó khăn, đại bộ phận lương cao chức nghiệp chính là không thể có án đế. Liền tính Vương Cẩn Du là nhân tài, hắn có thể chính mình gây dựng sự nghiệp, cũng sẽ yêu cầu góp vốn, nói như vậy cũng không thể có án đế, mới có thể dung được đến tư. Vương Hàn hiện tại còn không biết Vương Cẩn Du thôi học sự. Chỉ cho rằng hắn vừa vặn cũng nghỉ hè. Vương Hàn kéo thân thể yếu lĩnh Vương ra người cùng Mã ra người giảng hòa. Vương Mẫu nghe bọn họ không thả lỏng mà công phu sư tử ngoạm, đã sớm nổi giận, Vương Mẫu mắng, các ngươi đây là xảo trá làm tiền. Mã Kiến Nhân tức phụ nói, như thế nào sẽ là làm tiền? Chúng ta Kiến Nhân là Cẩn Du động thủ đánh không sai. Đây là tư giải bồi thường, Vương Mẫu nói. Lén giải hòa bồi thường cũng muốn có cái phổ nha, có các ngươi như vậy chào giá sao? Mã Kiến Nhân tức phụ nói, nhà của chúng ta bị nhà các ngươi liên lụy thành như vậy. Hiện tại Kiến Nhân còn nằm ở bệnh viện, chúng ta vẫn là xem ở ngày xưa tình cảm thượng đâu. Vương Mẫu cả giận nói lên cái này tới, ta liền phải hỏi một chút bà thông gia, ngươi như thế nào giáo nữ nhi? Ta nhi tử bị ngươi nữ nhi hại cả đời, này như thế nào tính? Mã Mẫu nơi nào chịu phục, nói, Thục Lan trước kia đều hảo hảo, như thế nào tới rồi nhà ngươi liền thay đổi, còn không phải các ngươi cấp bức, ngươi như thế nào không hỏi xem ngươi nhi tử, đều cái gì tuổi, còn thích loạn làm, hắn nếu là thành thành thật thật làm nhân gia trượng phu, sẽ có như vậy kết cục sao? Ta hảo hảo một cái nữ nhi, đều là ngươi nhi tử bức thành như vậy. Vương Mẫu cả giận nói, là ngươi sẽ không giáo nữ nhi, các ngươi Mã gia nữ nhi căn bản là không xứng với ta nhi tử. Nhà ta lão nhân trước kia chính là giáo viên, ta nhi tử là giáo thụ, nữ nhi của ta là nhân viên công vụ, ta con rể là viện trưởng, các ngươi là cái gì dòng dõi? Mã Thục Lan năm đó nếu không phải hoài nhi tử, ta có thể làm nàng tiến nhà của chúng ta môn. Mã Mẫu tức giận đến ngực khí phục, nói, là nhà các ngươi nhi tử không bị kiềm chế, từ trước liền ái thông đồng đại cô nương tiểu thức phụ, lừa nhà của chúng ta Thục Lan, tới rồi hiện tại đương chính mình chính tuổi trẻ đâu. Hắn biến thành như vậy là chính mình làm, chúng ta Thục Lan mới là gả sai người. Vương Mẫu mắng, ta phi, bằng các ngươi nhất bang kéo chân sau đầu quê mùa cũng xứng chúng ta thư hương thế gia dòng dõi. Mã Kiến Nhân nữ nhi rốt cuộc là đọc quá một ít thư. Nghe xong cũng bực, nói, cái gì thư hương thế gia? Ngươi lão công còn không phải là cái đọc 2 năm sư phạm mới dạy học sao? lại là cái gì làm quan nhân ra sao? Còn không đều là bùn trong đất xuất thân. Vương mẫu cả giận nói, các ngươi mới là một đám điêu dân. Không có ta nhi tử kéo rút nhà các ngươi kia gia đình nông trường làm được lên. Các ngươi có này năng lực sao? Mã Kiến Nhân tức phụ nói, ai ra, hảo không dậy nổi nha. Các ngươi là giúp chúng ta sao? Nhà các ngươi mấy năm nay từ nhà của chúng ta lấy đi tiền cũng không ít. Chúng ta được trợ cấp cùng hạng mục kim, nào thứ không phải hướng nhà các ngươi đưa. Còn nhiều năm tiết lui tới, các ngươi không có thu đồ vật sao? Liền tính là như vậy, hiện tại liền bởi vì tỷ phu hắn hoa tâm gây họa, làm hại tỷ tỷ ngồi lao, liên quan nhà của chúng ta nông trường đều bị liên lụy. Mấy chục tuổi ngươi, lão bất tu sắc lang liền sẽ hại người khác. Vương gia chủ lực vương mẫu nhất nhịn không nổi người khác nói nàng nhi tử. Mắng to, không lớn không nhỏ người đàn bà đanh đá, ta xé lạn ngươi miệng. Mã Kiến Nhân tức phụ ngược lại thấu đi lên nói, tới nha, đánh ta liền đi cảnh sát cục thảo cách nói đi. Hảo, đừng, Vương Hàn đầu một trận choáng váng, lời nói không có nói xong, rốt cuộc lại hôn mê bất tỉnh. 10 phút sau, lại là xe cứu thương tiếng còi vang, nhân viên y tế đi vào Vương gia, đem Vương Hàn kéo thượng xe cứu thương, sau đó đưa đi bệnh viện, thông qua cấp cứu, hai khi còn nhỏ thoáng ổn định xuống dưới. Lúc này Mã gia người cũng không có đổ Vương gia người tranh này vô đầu bàn xử án. Lại thế nào cũng không thể chậm trễ cấp cứu. Vương mẫu lúc này một bên lo lắng Vương Hàn, chờ hắn thoáng ổn định, trong lòng cũng có chủ ý, liền cắn ngược lại một cái, nói Mã gia người làm hại Vương Hàn bệnh tình nguy kịch, yêu cầu bọn họ bồi thường. Mã gia người nơi nào sẽ nhận cái này, vì thế lại tranh. Vương mẫu mới vừa một thời gian, cuối cùng vẫn là nói như thế nào, các ngươi cũng là Cẩn Du ngoại tổ cữu cữu gia, này ai hại ai cũng nói không rõ, nếu không hai nhà đều tính, vương mẫu chính là muốn cho nhau triệt tiêu. Kiên trì không bồi 100 vạn, Mã gia người nơi nào sẽ đồng ý, vương mẫu lại đề nghị bồi 5 vạn giải hòa, Mã gia người nói như thế nào cũng phú mấy năm nay. Kẻ hèn 5 vạn đồng tiền nơi nào nhìn chúng. Mã gia nhân khí bất quá nháo đến cục công an đi. Bất quá không nháo đến hình cảnh đội tới, mà là ở cảnh sát nhân dân chỗ. Ở trồng hoa, cảnh sát cục không thiếu được muốn điều giải những việc này. Mã gia người còn tưởng rằng chính mình nắm giữ quyền chủ động. Cáo không tố giác Vương Cẩn Du chỉ bằng bọn họ một câu. Thật sự là chịu đựng không được Vương gia vắt cổ chày ra nước thái độ. Cũng liền dọa bọn họ, làm cho bọn họ chủ động chịu thua. Mà Vương gia nhận được cảnh sát cục điện thoại, quả nhiên hoảng sợ, Vương mẫu cùng Vương Cẩn Du tiến đến cục cảnh sát. Dương Bằng mới vừa đi pháp y kia phản hồi hình trinh chỗ thời điểm. Thấy được bọn họ thân ảnh còn có chút kinh ngạc, sau lại cảnh sát nhân dân chỗ bên kia cũng tranh đến thanh âm đại. Trong cục không ít người đều đã biết, sau đó truyền chút tin tức lại đây, vẫn là bởi vì tranh luận không ngừng. Cảnh sát nhân dân bên kia nói muốn cho hình cảnh lập án đi điều tra Vương Cẩn Du đánh người chí trọng thương án tử, Vương mẫu cùng Vương Cẩn Du mới chịu thua. Ở cảnh sát nhân dân khuyên giải hạ, Mã gia người cũng phóng thấp điều giải bồi thường yêu cầu. Bởi vì thật sự đi tố cáo cũng không có khả năng bắt được 100 vạn bồi thường. Tiểu Lý còn mật thám bát quái, báo cáo cho Dương Bằng. Dương Bằng cũng khó tránh khỏi có chút hưng tai nhạc họa. Thật là chó cắn chó, một miệng mao. Triệu Thanh Y nhưng không có như vậy nhàn hạ thoải mái chú ý Mã gia cùng Vương gia. Hiện tại là 7 nguyệt 10 hào, cho nên Dương Bằng gia vẫn là có điểm tác dụng. Bởi vì Thi Vĩnh Hoài xuất thân danh môn, hắn có bạn cũ ở Nhật Bản, thông qua bạn cũ giật dây, Triệu Thanh Y gửi một thiên Nhật ngữ tiểu luận văn cũng phụ tiếng Anh bản qua đi. Nhằm vào người nước ngoài tiểu luận văn khảo nghiệm sẽ không quá khó. Chủ yếu vẫn là xem ngôn ngữ năng lực cùng tư duy. Triệu Thanh Y cũng viết tham khảo các phương diện văn hiến. Viết một thiên lúa nước hạt giống tốt đẹp gen vận dụng luận văn. nàng ở nông nghiệp cao tiêm khoa học thượng trình độ vẫn là không có một đường thu thập số liệu. Chỉ có xem đến thư nhiều, nàng đạt được đông đại tu sĩ khảo thí thư mời, làm hạ thị thư, quyết định ở tám nguyệt đi tham gia Nhật Bản mùa thu tu sĩ khảo thí. Nhưng là ở nàng như vậy vội thời điểm, trong nhà vẫn là không quá bớt lo. Từ sáu cuối tháng nghỉ, Triệu Thanh Trạc liền tới rồi Giang Châu, ăn vạ nàng căn nhà kia. Cha mẹ thân ở Giang Châu dù sao không có gì sự. Mà Triệu Thanh Y bận quá, bọn họ cách thiên sẽ qua tới giúp nàng làm gia chính. Bọn họ cũng cảm thấy sinh hoạt phong phú một chút, Triệu Thanh Y cũng từ nàng, đỡ phải thỉnh cố định gia chính. Nhưng là, hôm nay Triệu Thanh Trạc đi theo cha mẹ tới nhà nàng. Triệu Thanh Y cảm thấy có điểm không thể nhịn. Triệu Thanh Trạc nhìn đến tỷ phu gia so với bọn hắn hiện tại trụ phòng ở muốn đại. Trong mắt càng là cực kỳ hâm mộ không thôi. Triệu Thanh Y nhìn Triệu Thanh Trạc trên người xuyên y phục hiển nhiên cùng mấy tháng phía trước. Trình độ không giống nhau. Nàng cũng biết nhất định là Triệu Thanh Trạc hỏi cha mẹ đòi tiền. Cha mẹ trong tay có nàng cấp sinh hoạt phí. Khó tránh khỏi liền cho tiểu nữ nhi. Cha mẹ phải cho Triệu Thanh Trạc sinh hoạt phí. Nàng không nghĩ phiền toái không có tận mắt nhìn thấy đến coi như không biết. Nhưng là đến nhà nàng tới, Triệu Thanh Y liền không quá có thể nhịn, nguyên chủ cái loại này ốm đau ở cửa sắt ngoại vay tiền không cho vào cửa bóng ma liền nảy lên. Trong lòng, nàng vô thù nhưng phục, chỉ nghĩ rời xa, Triệu Thanh Y khóa kỹ chính mình thư phòng, nhìn đến phụ thân còn tưởng giúp đỡ quét tước một chút mặt đất. Mà mẫu thân tưởng hỗ trợ nấu cơm, Triệu Thanh Trạc vào phòng bếp ở mẫu thân trước mặt khoe mẽ. Triệu Thanh Y hít sâu một hơi, tới rồi phòng bếp cửa, Triệu Thanh Trạc còn vẻ mặt nhiệt tình bộ dáng, kêu lên, tỷ, Triệu Thanh Y nói, ngươi tới làm gì? Triệu Thanh Trạc nhìn xem Triệu mẫu mềm tính, nói, Thanh Y, ngươi muội muội cũng là lại đây đi một chút, luôn là thân tỷ muội. Liền tính trước kia nàng có cái gì không đúng, hiện tại ngươi liền rộng lượng một chút, đừng cùng nàng tiểu hài tử so đo. Triệu Thanh Y kỳ thật cũng có đoán trước sẽ là cái dạng này kết. Quả, kỳ thật Triệu Thanh Y rõ ràng, nếu nàng giống tượng một cái nhân vật giống nhau chọn dùng vô địch diễn tinh trà xanh kỹ năng, Triệu Thanh Trà cũng có thể bị nàng chậm rãi hố chết. Nhưng là nguyên chủ bóng ma tâm lý, sở tranh khẩu khí này. Lại không thể chịu đựng phải dùng trà xanh thủ đoạn, nguyên chủ tưởng chính là, ngươi có thể lạnh nhạt, ta vì cái gì không thể đồng dạng đối với ngươi, lấy thẳng oán giận, Triệu Thanh Y nhàn nhạt nói, mẹ, ngươi coi như ta vô lý hảo, ta có quyền quyết định cả đời với ai giao hảo, với ai không giao hảo, ngươi lấy tiền của ta tiếp tế nàng, với ta mà nói là một loại thương tổn, kết quả là, ta mệnh. Vẫn là như vậy không đáng giá cái gì sao? Triệu Thanh Trạc nói, tỷ, ta như thế nào muốn ngươi mệnh? Ta hiện tại còn ở đọc sách, ngươi như vậy có tiền. Chính là đáp bắt tay sự tình nha. Ta hảo, chúng ta cả nhà đều hảo. Cùng nhau làm ba mẹ quá ngày lành không hảo sao? Loại này cách nói, đối với đương cha mẹ người tới nói là tương đương có kích động tính. Triệu Thanh Y lý giải. Nhưng là nguyên chủ linh hồn đại giới được đến sinh cơ cùng may mắn không phải như vậy dùng. Triệu Thanh Y cảm thấy Triệu Thanh Trạc cùng đệ nhất thế Triệu Thanh Hà không giống nhau. Triệu Thanh Trạc là người trưởng thành, khi còn nhỏ cũng không có chịu người khác lầm đảo. Đây là bản tính thượng nguyên nhân, mà ở này một đời nguyên chủ nhất thảm là lúc, nguyên chủ ở không có truyền thống thành kiến thượng đều không có sai lầm. Không có gì, Phan Kim Liên, chi ô danh, nguyên chủ chỉ là một cái đáng thương yêu cầu ăn cơm cùng uống thuốc người bệnh. Đối Triệu Thanh Hà cứu lại cùng bồi dưỡng cũng là xuất phát từ lúc trước nguyên chủ cũng tồn tại. Một loại tự mình phẩm hạnh thượng nghĩ lại nghi ngờ, mà này một đời nguyên chủ nàng không tồn tại phẩm hạnh thượng nghĩ lại nghi ngờ. Nàng đúng là giết kẻ thù phía trước không có bất luận cái gì sai lầm ni. Triệu Thanh Y lắc lắc. Đầu, Triệu Thanh Trạc, ngươi có cái gì tâm tư? Ta liền tính không phải rõ ràng, cũng có thể đoán chúng 8-9 phân. Nói này đó vô dụng, trên người của ngươi xuyên, Này mấy tháng dùng, nào giống nhau không phải ta? Ngươi sẽ cảm kích báo đạt ta sao? Đương nhiên, ta cũng không cần, Triệu Thanh Trạc phe phẩy Triệu Mẫu tay. Mẹ tương đương tỷ đối ta có hiểu lầm, Triệu Mẫu không cấm thập phần khó xử. Nàng là cao hứng đại nữ nhi quá tốt nhất nhật tử. Hơn nữa nàng còn thực hiếu thuận, cho nên mới tưởng có thể chiếu cố công tác việc học bận rộn đại nữ nhi. Nhưng là đối mặt tiểu nữ nhi chịu cầu, nàng cũng không thể thờ ơ. Hết chương.